Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, nhập thiên bi. Cao vút trong mây, thiên bi như là một tòa núi cao đội trời đạp đất. Đầu trên mây mù lượn lờ, phần dưới thẳng vào biển cát, không thể dò xét thấy. Tại Huyết Dực Tông Sư, Vô Ý Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư nắm lấy thiên bi lệnh bài tiến vào thiên bi về sau. Người còn lại cũng là lần lượt đi theo tiến vào, lưu lại một số người trông coi cái này phương viên trăm dặm địa, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Ba đại tông môn tại Tử Vong Sa mà có được tuyệt đối quyền nói chuyện, liền xem như bọn hắn trong đó một cái ra mặt, cũng đủ để ngăn lại sở hữu người. Bây giờ ba cái tông môn đồng thời xuất động, vùng sa mạc này triệt để bị phong kín, không người dám vượt qua mảy may. Đương nhiên, Lữ Thiên là ngoại trừ, hắn sớm đã là xen lẫn trong đám người, cầm trong tay thiên bi lệnh bài tiến vào thiên bi bên trong. Không nghĩ tới cái này thiên bi lệnh bài còn có dáng vẻ như vậy tác dụng, cũng bớt đi ta đi ăn cướp công phu. Lữ Thiên thì thầm trong lòng, sau đó chính là theo quang hoa chớp động phía dưới biến mất tại nguyên chỗ. Khi Lữ Thiên mở mắt ra thời điểm, trước mặt cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong chim hót hoa nở thế giới. Thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như có một tầng nặng nề sương mù bao phủ mảnh này thiên địa. Thiên bi bên trong tiểu thế giới âm u đầy tử khí. Lục sắc cùng sinh cơ tại nơi này biến mất không còn tăm tích. Khô héo rừng cây, tàn tạ gò núi, âm thúi dòng sông. Đây hết thảy tổ hợp thành một bức thế giới tận thế bộ dáng. Lữ Thiên không có tại trận pháp lối vào ở lâu, kinh ngạc một lát sau chính là cấp tốc đi xa, rời xa đám người, hắn bay vọt qua núi non sông ngòi, vừa mắt đều là một mảnh mục nát bộ dáng, tàn tạ đại địa bên trên còn có một chút to lớn thi hài, tựa như núi cao khổng lồ. Đột nhiên, một đầu vô cùng to lớn chim muông tại đỉnh đầu hắn nhảy vọt qua, chỉ có bộ xương, không có huyết nhục. Trong mắt hắn có yếu ớt quỷ dị lục sắc quỷ hồn đang nhảy vọt. Nơi này, tựa như vong linh thế giới. Tê ngao, đầu này vong linh cầm điểu gào lên một tiếng, hướng xuống đất phóng đi. Móng vuốt sắc bén như giống như cương đao xẹt qua mặt đất, đem mấy tên nguyên đan cảnh tu sĩ xuyên thủng. Những này nguyên đan cảnh tu sĩ người mặc sư vũ môn phục sức, tại sư vũ môn địa vị không thể so trưởng lão thấp bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực kêu thảm, căn bản gánh không được cái này vong linh cầm điểu một kích. A a, trên bầu trời huyết vũ bay là tả, thịt xương bay tứ tung, cái này mấy tên nguyên đan cảnh tu sĩ cứ thế mất mạng. Chính như Huyết Dực Tông Sư ở bên ngoài nói, trong này có cơ duyên, nhưng càng có nguy hiểm, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Đáng thương mấy người kia còn cái gì đều không được đến chính là trở thành cái này thiên bi bên trong vong hồn. Trời ạ, thật đáng sợ, ta liền không nên tới nơi này. Tại cách đó không xa trên dãy núi, đứng ba nam hai nữ, nhìn thấy cái này máu tanh vô cùng một màn không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta xem chúng ta vẫn là đi đi, nơi này thật không phải chúng ta có thể tới. Chúng ta mặc dù tại tông môn hoàn thành không ít nhiệm vụ mới đổi lấy cái này thiên bi lệnh bài, có thể tiến vào nơi này, nhưng vẫn là từ bỏ đi. Lại có người mở miệng nói, cùng tính mệnh so ra, nơi này cơ duyên không cần cũng được. Đang lúc bọn hắn nói thời điểm, đầu kia vong linh cầm điểu chính là hướng phía bọn hắn đánh giết mà đến. Sâm bạch xương trên thân từ từ dâng lên màu đen như mực âm sát chi khí. Tại cái này thiên bi bên trong, dựng dục ra những này vong linh sinh vật lấy âm sát chi khí vì căn bản của tu hành. Cùng bọn hắn bình thường tu sĩ có khác biệt rất lớn. Cùng những cái kia từ lòng đất bò ra tới thây khô ngược lại là có chút tương tự. Nó hướng phía chúng ta xông lại. Ba nam hai nữ khủng hoảng, vội vàng xuất thủ, từng đạo quang hoa như giống như giải lụa bắn ra, ngăn trở kia ngập trời âm sát chi khí. Đáng tiếc, bọn hắn coi thường cái này vong linh cầm điểu chỗ kinh khủng. Chỉ thấy cái này vong linh cầm điểu mở to miệng, trực tiếp là đem bọn hắn bắn ra tấm lụa quang hoa nuốt vào đi. dọc theo kia sâm bạch xương cốt dung nhập thể nội. Sau đó, tại cái này ba nam hai nữ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Cái này vong linh cầm điểu trên người có như sóng dữ âm sát chi khí đập mà xuống. Như vậy cũng tốt, giống như sóng thần đột kích lấy đá ngầm. Mãnh liệt mà mau lẹ, mang theo cuồng bạo lực trùng kích. Tại một trận kêu thảm phía dưới, cái này ba nam hai nữ chính là bị đánh bay ra ngoài. Liên đới lấy bọn hắn nguyên bản chỗ đứng lấy đầu kia dãy núi cũng là vỡ nát mở một đạo lỗ hổng. Thật giống như bị chó gặm đồng dạng. Cái này ba nam hai nữ lập tức lâm vào vô biên trong khủng hoảng. Cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Bọn hắn cầm trước mặt vong linh cầm điểu căn bản không có một điểm biện pháp nào. Tại trước mặt nó liền tựa như gà con đối mặt với diều hâu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn hắn co quắp trên mặt đất. Chỉ có thể không chỗ ở lui về sau. Trong lòng sợ hãi tựa như núi lửa phun trào. Đúng lúc này, Lữ Thiên từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Vượt qua đầu này vong linh cầm điểu. Hướng phía viễn không bay đi. Lữ Thiên vừa bay đến đầu này vong linh cầm điểu đỉnh đầu. Đầu này vong linh cầm điểu chính là Tê Minh. Hiển nhiên rất không hài lòng có người dám từ đỉnh đầu của mình bay qua. Nó mở ra miệng lớn. Phun ra một đạo âm sát chi khí. Như là băng trụ. Rét lạnh vô cùng. Thừa cơ hội này. Mau trốn. Trên mặt đất co quắp lấy ba nam hai nữ thấy vong linh cầm điểu rời đi mục tiêu. Không khỏi vội vàng đứng người lên. Chuẩn bị thoát đi nơi này. Không biết là cái nào thằng xui xẻo lại dám như thế làm việc. Vừa vặn thay chúng ta đi chết. Bọn hắn cười lớn nhảy dựng lên liền chuẩn bị bay về phía chân trời. Hậu phương truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dẫn tới bọn hắn quay đầu nhìn lại. Muốn xem một chút cái kia thằng xui xẻo sẽ là lấy như thế nào thảm trạng chết đi. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Xoay người lại ba nam hai nữ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên tại trời không trung, kinh ngạc nhìn cái kia quỷ dị một màn. Ở giữa Lữ Thiên Dương tay vồ một cái. Tựa như long chảo thủ bàn tay tản ra nhàn nhạt kim hồng sắc quang mang. Trực tiếp là đem kia thô như vạc nước âm sát chi khí bóp nát. Đi ngang qua mà thôi. Người không chọc ta. Tiếp tục kiếm ngươi ăn ta cũng sẽ không quản. Nhưng ngươi ra tay với ta vậy liền không được. Lữ Thiên lãnh đạm nói. Sau đó chính là chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Đông. Thiên địa một trận lay động. Trên trời cao có một cái vàng óng ánh móng vuốt nhô ra. Trên đó mọc đầy kim hồng sắc lân phiến. Nhìn phá lệ rung động lòng người. Ba nam hai nữ nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời quên đi chạy trốn. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây là Long Chảo A. Bọn hắn trong lòng kinh ngạc như là sóng lớn vỗ bờ. Chỉ thấy kia vuốt rồng cực lớn từ không trung mịt mờ chi khí bên trong nhô ra. Lóe ra hào quang sáng chói. Hướng phía kia vong linh cầm điểu nắm tới. Thu. Đây là vong linh cầm điểu lần thứ nhất phát ra chấn nộ tê minh. Chấn động đến dãy núi này bắt đầu run rẩy. Từ vong linh cầm điểu trên thân, có từng tầng nặng nề vô cùng âm sát chi khí bắt đầu hiển hiện. Tựa như kia cuồn cuộn giang hà chi thủy trút xuống, chỗ sung yếu đổ hết thảy. Nhưng mà, tại kia từ trời rơi xuống long chảo phía dưới, nó hết thảy hành động đều chỉ bất quá là phí công mà thôi. Ầm ầm, long chảo kiên định không thay đổi hướng lấy vong linh cầm điểu nghiền ép lên đi. Nhưng phàm là va chạm tại trên đó âm sát chi khí tất cả đều bị chấn vỡ ra. Khó mà dung chuyển mảy may. Kia kim hồng sắc long chảo tựa như là bổ sóng chảm biển. Sinh sinh bổ ra kia như nước sông âm sát chi khí. Sau đó ôm đồm tại vong linh cầm điểu trên thân. Cái này sao có thể? Ba nam hai nữ chấn kinh. Cái này vong linh cầm điểu. Bọn hắn năm người liên thủ đều không phải đối thủ. Nhưng bây giờ lại bị thiếu niên kia một người chế phục. Một tay chộp vào trời không trung. Đây là cỡ nào rung động lòng người một màn. Bọn hắn tâm thần lung lay. Thật lâu không thể tiêu tan. Ngơ ngác nhìn một màn này. Vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ. Người liền mang theo ta tại cái này thiên bi bên trong đi dạo đi. Lữ Thiên lấy tinh thần ba động. truyền vào vong linh cầm điểu trong đầu. Vong linh cầm điểu lập tức liền truyền đến thỏa hiệp tinh thần ba động. Toàn thân khí tức thu liễm, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ chim muông, ngoan ngoãn bay đến Lữ Thiên bên cạnh. Đi thôi, Lữ Thiên đứng tại vong linh cầm điểu trên thân phá không mà đi. Lưu lại kinh bạo trong mắt ba nam hai nữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.